hoành hành ngang ngược, chương 22, đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh 13. Gocchuyenaudio.com. Tất cả những người ở Lam gia đều cảm thấy, sau lần phát sốt đó, Lam Thịnh Chiết càng thêm dính lấy An Thúy. Đúng, chính là dính lấy, nếu lúc trước chỉ là bất đắc dĩ mà xung xoe, thì bây giờ giống như đã bị An Thúy công lược vậy. Bắt đầu dính lấy An Thúy, tất cả những nỗi khuất nhục cùng ẩn nhẫn đều biến mất. Thay thế cho nó chính là một loại tình cảm chân thành lại ôn nhu tha thiết của em trai đối với chị gái của mình. Không nói đến thái độ nói chuyện trở nên cực kỳ tự nhiên. Ngẫu nhiên còn chẳng biết xấu hổ mà làm nũng với An Thúy. Ngay cả xưng hô chị cũng mặt dày vô sỉ mà gọi. Tuy rằng An Thúy không có bởi vì vậy mà đối xử tốt với hắn hơn chỗ nào. Ít nhất tựa hồ cô cũng không phản cảm, cũng không có không cho phép hắn đi theo. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy đều cho rằng, tiết tấu này chứng tỏ đại tiểu thư đây là bắt đầu tiếp nhận hắn rồi à, thậm chí có một lần. Bọn họ còn gặp được An Thúy đang dạy cho Lam Thịnh Chiết làm bài tập. Tóm lại, bởi vì như vậy, hắn ở Lam gia đã không còn là một người tàng hình nữa. Ít nhất thời điểm hắn không xuất hiện trong giờ ăn cơm hắn. Hai lão nhân gia cũng ngẫu nhiên hỏi vào câu. Hắn đã đánh vỡ cục diện bế tắc, từ một cái thiếu niên nhỏ bé không thể dung hòa trong thế giới mới. Trở thành một vật như bọt khí, từ từ dính lấy, hòa mình vào khoảng không rộng lớn, không thể tách rời, 524 nhịn không được nhắc nhở An Thúy. Hắn đây là lợi dụng việc công lược cô để bắt đầu kế hoạch báo thù à, tôi biết. 524. Xét thấy lúc trước cô gây nhiều cừu hận với nam chính như vậy. Tôi kiến nghị cô cứ dứt khoát giết hắn đi là được. Nếu không về sau, tôi khẳng định hắn sẽ đem cô nghiền thành cho. Dù sao hắn đã bó tay rồi, cũng không thể trông cậy vào việc cô có thể cùng vai chính phát triển thành cảm tình tuyến. Vậy chi bằng không cần bị bắt nạt là được không? 524, vì cái gì, trò chơi phải chơi như vậy mới thú vị. Hơn nữa đây không phải cái mà người muốn xem sao, hảo. Hắn câm miệng, Hà Dĩ Châu đối với việc này tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ thầm ra hỏa Lam Thịnh Mỹ ngạo mạn lấy mình làm trung tâm. Mắt cao hơn đỉnh kia, sợ là đấu không lại cái đứa em trai này. Nhưng mà có liên quan gì đến hắn chứ? Tuy rằng khó chịu, nhưng quả nhiên vẫn là phải nắm chặt cơ hội này. Cùng An Thúy nói lời chia tay mới là việc đứng đắn. Nhưng mà hắn còn chưa có làm gì. Liền có một việc khác xảy ra. Sau khi Thư Bảo Lị ở WC nữ bị đánh một cái tát. Lại bị tạt một xô nước lạnh. Cả người run rẩy, gân xanh bạo khởi, không thể nhịn được nữa. Mà đúng lúc này, di động của cô ta thu được một cái tin nhắn, tôi nghĩ cô sẽ sử dụng được nó. Đi kèm với tin nhắn là một đoạn video. Khi cô ta click mở thì thấy, đây là đoạn cô ta và An Thúy cùng luyện tập đánh bóng chuyền ngày hôm đó. Tuy nhiên, phần cô ta đánh bóng trúng An Thúy không được quay lại. Nhưng phần An Thúy lần lượt đánh bóng trúng cô ta, cuối cùng cô ta ngồi trên đất khóc đều được quay lại kỹ càng. Liền tính là có quay đoạn cô ta đánh trúng An Thúy cũng chẳng được xem là gì. Bởi vì lúc sau An Thúy kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Một chút việc của cô ta cũng không quan trọng. Bất luận người nào xem cái video này, đều sẽ sinh ra nồng đậm đồng tình với cô ta. Đối với An Thúy kiêu ngạo bắt nạt nữ đàn em tràn ngập chán ghét mục đích của cô. Thư Bảo Lị hồi âm, mục đích của tôi. Đương nhiên chính là hy vọng cô có thể làm cho Lam Thịnh Mỹ đẹp mặt. Người này quá kiêu ngạo, thực rất chướng mắt, Thư Bảo Lị nhếch môi cười lạnh một tiếng. Cô ta cũng không ngại bị người khác sai xử, bởi vì cô ta rất hận, Lam Thịnh Mỹ khinh người quá đáng. Cho nên cô ta cần phải mượn trận mưa lần này dập đại hỏa đang cháy lớn. Sau khi tan học sau, Thư Bảo Lị không có về nhà, cô ta đến một tiệm Internet. Cô ta có một nick Weibo, tên Weibo là Bảo Lị là Bảo Bối, có 20 vạn fan, vì cô ta thường xuyên khoe hàng hiệu, quần áo cùng một ít tiểu nhật ký công khai, nhưng viết cũng có chút sự thật có chút bịa đặt về tình cảm của cha mẹ. về tình cảm thanh mai trúc mã của mình tựa như tình yêu. Viết đến vừa ngọt vừa manh, ngẫu nhiên còn đăng vài bức ảnh của chính mình, điểm mỹ lại ngọt ngào, nhìn chung như một quyển tiểu thuyết, có người xem là giả tạo, nhưng cũng có người tin là sự thật. Tóm lại, trong mấy năm nay đã tích lũy khá nhiều fan, nhưng mà Thư Bảo Lị không có trực tiếp dùng đại hào của mình phát cái video này. Trước tiên cô ta dùng một cái nick phụ để phát cái video này. Tiêu đề là, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, sau đó thuần thục mà mua thủy quân, cuối cùng lại dùng một cái nick phụ khác làm bộ nhận ra người bị đánh bên trong kia là Thư Bảo Lị. Sau đó tắt đại hào của cô ta, còn đi đến fan club chính của cô ta thông báo một fan. Cô ta chơi Weibo đã nhiều năm, các phương thức marketing hiểu đến không thể hiểu hơn. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, cô ta lại dùng một cái nick phụ khác làm bộ nhận ra An Thúy. Phơi bày thân phận Lam gia đại tiểu thư của cô, lần này đề cử đến gia tộc nổi danh nhất trong hào môn. Lại thêm vấn đề bạo lực học đường được mọi người quan tâm nhiều. Lập tức liền khiến cho rất nhiều người chú ý, thực mau liền bò lên trên hot search. Lam gia đại tiểu thư vườn trường bắt nạt bạn học, Bảo Lị là bảo bối. Hai hot search này lấy tốc độ kinh người mà leo lên vị trí đầu tiên, mẹ nó. Thật quá đáng, một lần lại một lần, tôi xem đến thật sự bị tức đến khóc, nhiều người như vậy, cư nhiên không có ai ngăn cản, thậm chí còn quạt gió thêm củi, đem cầu truyền cho cái nữ bá vương kia, tôi thật sự không dám tưởng tượng thiếu nữ bị bắt nạt kia ngay lúc đó trong lòng có bao nhiêu lạnh lẽo. Hiện tại mấy đứa nhỏ thật sự đều là ác ma, Lam Thịnh Mỹ là ác ma của ác ma, gia sản của Lam gia rất lớn. Kiếm nhiều tiền như vậy, kết quả nuôi ra được loại mặt hàng này, lão nương sẽ không bao giờ mua sắm bất luận đồ vật nào của Lam gia, Lam Thịnh Mỹ. Mau tới xin lỗi, Lam gia, mau tới xin lỗi, nhìn Weibo của nữ sinh bị bắt nạt kia. Một tiểu thiên sư đáng yêu như vậy, cha mẹ cô ấy có bao nhiêu đau lòng chống lại tất cả mặt hàng của Lam thị. Võng hữu bình luận trên Weibo cơ hồ đều nghiêng về Thư Bảo Lị. Lam Thịnh Mỹ có chơi Weibo, chỉ là sau khi An Thúy tiến vào nhân vật này cũng không có nhìn qua. Weibo của cô bị phát hiện ra, lập tức liền xuất hiện một làn sóng dũng mãnh toàn người xa lạ. Các loại chửi rủa khó nghe đến cỡ nào cũng có thể thấy được. Thư Bảo Lị nhịn không được muốn dùng chính mình đại hào phát một chút ý nghĩ. Nhưng là nghĩ lại cô ta vẫn không nên nói gì cả. Lúc này cô ta chỉ cần trầm mặc như vậy là đủ rồi. Có đôi khi trầm mặc chính là lực lượng. Sau khi thu xếp xong tất cả, cô ta mới lòng tràn đầy vui sướng mà đứng dậy rời khỏi tiệm Internet. Cô ta thật muốn nhìn Lam Thịnh Mỹ sẽ tẩy trắng như thế nào. Bởi vì cô chính là người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Bất luận phóng viên đi phỏng bất kỳ người nào trong nhất trung. Lời nói từ trong miệng bọn họ thốt ra, đều tuyệt đối sẽ chỉ làm Lam Thịnh Mỹ càng đen. Chẳng lẽ mỗi người còn có thể trái lương tâm nói, Lam Thịnh Mỹ tâm địa thiện lương, ở trường học chưa bao giờ bắt nạt bạn học sao? Chuyện này ở trên mạng lên men thực mau, lại có rất nhiều võng hữu nói mình là học sinh của nhất trung. Gần đây xác thực Lam Thịnh Mỹ vẫn luôn bắt nạt Thư Bảo Lị. Lam Thịnh Mỹ chính là người có tính cách kiêu ngạo ương ngạnh. Ở trường học là một bá vương, ngay cả em trai và em gái của cô cũng rất sợ cô. Bị cô xem như nô lệ mà sai xử, Vivi, hết thảy đều đem Lam Thịnh Mỹ cùng tập đoàn Lam Thị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lam Thịnh Chiết nhìn những lời chửi rủa An Thúy của những người kia trên mạng. Nhìn những cái ô ngôn huế ngữ đó, nhịn không được chân mày cau lại. Đây là cảm giác gì? Hắn rõ ràng hận Lam gia như vậy, hận An Thúy như vậy, chính là khi nhìn đến những lời chửi rủa cô trên mạng đó. Trong lòng lại không có cái cảm giác sảng khoái nào cả. Hắn thậm chí cảm thấy phương thức trả thù này, so với tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực, mỹ lệ lại ngạo mạn của An Thúy là không bao giờ có thể so sánh được. PS, tôi edit mà tôi thức à, cách chương.